cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 122, an toàn bộ phó bộ trưởng Mã Chiêu Long. A Trạch, nàng là ai? Triệu Trạch ca ca, ngươi không phải đang luyện công sao? Như thế nào đột nhiên nhiều ra một cái con mụ điên đến? Biệt thự trong vốn là chỉ có 4 người bọn họ, ngoại trừ phụ trách nấu cơm Lâm Tú tại lầu 1 ở lại bên ngoài. Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đều tại 2 tầng gian phòng bên trong. Liễu Nguyệt Hồng thanh âm chưa thêm che giấu, nghe được động tĩnh hai nữ đều nhanh nhanh chạy ra. Ai, đừng nói nữa, ta cũng không rõ ràng. Vị đại tỷ này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không phải nói ta là trượng phu của nàng, giải thích thế nào cũng không nghe. Triệu Trạch giờ phút này đã thối lui đến thông hướng bình đài cửa thủy tinh khẩu, cùng Tiểu Long Nữ tụ hợp cùng một chỗ, nghe các nàng hỏi ý, liền rất là bất đắc dĩ giang tay. Tốt, Trần Quý Thường, ngươi quả nhiên là ở bên ngoài tìm tiểu hồ ly tinh. Không nghĩ tới vẫn là hai cái tiểu lãng đề tử, thế nhưng câu dẫn ta phu quân, ta liều mạng với các ngươi. Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển không ra còn tốt, nhìn thấy trẻ tuổi như vậy xinh đẹp các nàng về sau. Liễu Nguyệt Hồng lập tức liền bạo phát, nàng một bên gầm thét, một bên dương nanh múa vuốt hướng Tiểu Long Nữ phóng đi. Đối mặt như là bị điên bình thường hoàng y phụ nhân, Tiểu Long Nữ lông mày cau lại, nhưng lại sẽ không tùy ý nàng công kích. Đợi kỳ trùng đến phụ cận về sau, bấm tay cấp tốc điểm trúng trước ngực nàng huyệt đạo, đưa nàng ổn định ở tại chỗ. Lập tức nghiêng người nhìn về phía Triệu Trạch. A Trạch, làm sao bây giờ? Long Nhi, Thanh Liên, chúng ta ở đây ẩn cư là vì tránh né tu tiên giả. Nàng này mặc dù không rõ lai lịch còn điên điên khùng khùng, nhưng cũng không thể cứ như vậy giết, càng không thể tùy ý nàng ra ngoài nói lung tung. Như vậy đi, trước phóng tới trong phòng nhốt lại đi, lúc nào đợi nàng khôi phục lại thả nàng rời đi. Triệu Trạch không rõ hắn có thể hay không tại lão bà hệ thống nhìn chăm chú, đưa nàng dùng cho trừng phạt thủ đoạn nữ tử giết chết, từ đó vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng hắn lại biết, không có Liễu Nguyệt Hồng, còn sẽ có Mai Siêu Phong, Trung Ly Xuân, Đông Phương Bất Bại. Giả sau những này cực phẩm, lại lấy nàng năng lực, một khi bị chọc giận, trừng phạt thủ đoạn còn có thể sẽ thăng cấp. Vạn nhất nếu là theo cái nào đó tu tiên trong thế giới làm ra một cái hắn cùng Tiểu Long Nữ đều không thể phản kháng xấu xí hoang sao sao tu, vậy thật thảm rồi. Bởi vậy mới quyết định lấy thủ đoạn ôn hòa đối đãi Liễu Nguyệt Hồng. Dù sao chỉ có 7 ngày thời gian, nhịn một chút cũng liền đi qua. Ân, Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu, không để ý tới nhi Liễu Nguyệt Hồng ánh mắt phẫn nộ, đưa tay ôm lấy bị điểm lại huyệt đạo không cách nào động đậy, không cách nào nói chuyện nàng, cất bước đi vào trong nhà. Vậy thì tốt, ta đi tìm sợi dây. Đồng Tiểu Uyển đã Triệu Trạch xem như tương lai phu quân, đối với hắn cách nói tất nhiên là không có điều gì dị nghị, thè lưỡi cấp tốc đi xuống lầu tìm kiếm sợi dây. Lầu 2 ngoại trừ bể bơi bình đài cùng bên ngoài phòng khách, tổng cộng có 3 cái liền nhau phòng ngủ, trong đó 2 bên phân biệt bị bọn họ chiếm dụng, còn có 1 cái ở vào ở giữa phòng ngủ nhàn rỗi. Tiểu thư, trên lầu xảy ra chuyện gì sao? Không có, dì Tú ngươi ngủ đi. Liễu Nguyệt Hồng lúc trước khóc giống chửi mắng, tất nhiên là cũng kinh động đến tầng dưới Lâm Tú. Tại Tiểu Long Nữ đưa nàng phóng tới ở giữa phòng ngủ trên giường thời khắc, Triệu Trạch cùng nàng đều nghe được phía dưới ẩn ẩn truyền đến đối thoại. Cũng may Lâm Tú đã bị Triệu Trạch thôi miên khống chế lại. Nàng dù cho hoài nghi tiểu nha đầu đêm khuya tìm sợi dây dị thường cử động, cũng sẽ không cuộn dễ hỏi thực chất, trực tiếp theo lời quay trở về gian phòng của mình. Triệu Trạch ca ca, cho ngươi, không bao lâu, cầm một sợi dây thừng Đồng Tiểu Uyển liền đi mà quay lại. Đem sợi dây đưa cho Triệu Trạch, xoạch xoạch. Liễu Nguyệt Hồng thấy trượng phu cùng hắn lớn nhỏ tình nhân, muốn vô tình đem chính mình trói lại, nàng trong hai tròng mắt phẫn nộ không giảm, hai hàng ủy khuất thanh lệ nhưng lại tràn mi mà ra. Ai, đại tỷ, ngươi hà tất phải như vậy đâu, vẫn là ngoan ngoãn mê man mấy ngày đi. Trong lòng thở dài một tiếng, tự mình đưa nàng tay chân trói tốt, lại cho nàng cởi xuống vớ giày, đưa tay điểm Liễu Nguyệt Hồng trên người điểm mấy lần, làm nàng triệt để mê man đi qua. Tạm thời giải quyết xong trừng phạt sự tình, rất cảm thấy áp lực Triệu Trạch, lần nữa trở về bể bơi bình đài nơi, bắt đầu dịch cân kinh tầng thứ 6 cảm ngộ tu luyện. Cũng là theo ngày hôm sau khởi, làm Lâm Tinh cùng Mẫn Ma này hai cái phụ nhân tới đi làm lúc, các nàng được cho biết sau này đều không cần lại đến lâu quét dọn. Lại một khi trái với còn muốn nhận trừng phạt. Cứ như vậy, tại lão bà hệ thống tựa hồ chấp nhận Triệu Trạch loại này ứng đối trừng phạt gian lận thủ đoạn, không tiếp tục sinh ra yêu thiêu thân tình huống dưới. Ngày bình thản đi qua 4-5 ngày. Trong lúc đó, Liễu Nguyệt Hồng từng tỉnh lại qua mấy lần, nhưng bởi vì nàng vẫn như cũ, không có thanh tỉnh, vẫn cho rằng Triệu Trạch là tướng công, Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển là Tiểu Tam. Tại nàng ăn xong đồ vật bên trên nhà vệ sinh về sau, liền lại bị điểm bên trong huyệt ngủ phóng tới trên giường mê man. Mặt khác, lấy Trần Phúc thẻ căn cước cho xe thương vụ làm hợp lý biển số xe, cũng đã chuẩn bị cho tốt, bị hắn thích đáng đưa tới cũng phụ trách lắp đặt. Lại qua 2-3 ngày, bản bị điểm trúng huyệt đạo trói trên giường mê man Liễu Nguyệt Hồng, cứ như vậy trống rỗng biến mất. Vừa vặn thấy cảnh này, Đồng Tiểu Huyền cùng với sau đó chạy đến Tiểu Long Nữ kinh ngạc qua đi, đều dài thư một hơi. Dù sao trong nhà vẫn luôn cầm tù một cái nữ nhân điên, cũng tổng không phải biện pháp. Cái gọi là trừng phạt cứ như vậy đi qua, về sau chỉ cần bắt chước làm theo, căn bản là không cần lại lo lắng cái gì. Vốn nên giải thoát Triệu Trạch lại vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn tại một tuần trước đêm đó đột phá dịch cân kinh 5 tầng về sau, chỉ dùng 2 ngày liền đụng chạm đến 6 tầng bình cảnh. Chỉ là 4-5 ngày đi qua, rõ ràng đã có đột phá dấu hiệu, nhưng chính là không có cách nào xuyên phá tầng kia cách ngăn. Nhất cử đả thông thứ 6 điều tắc kinh lạc. Ai, không có cao thâm tu tiên đạo pháp, vẫn luôn khổ như vậy tu xuống, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể chiến thắng Hàn đạo tử. Không thể chỉ cược kia một tia tự nghĩ ra công pháp đột phá tiên thiên mờ mịt khả năng tồn tại tức hợp lý. Ta nhất định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, giải tỏa những cái kia trong tiểu thuyết nữ chính, đưa các nàng triệu hoán đi ra. Hai ngày nay, bởi vì không cách nào thuận lợi đột phá, Triệu Trạch đã đem Vương Ngữ Yên sao chép 7-8 bản bí tịch đều cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng chuyện này với hắn đột phá dịch cân kinh bình cảnh, đề cao mình thân thể cùng kinh lạc cường độ, trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Thở dài một tiếng, quyết định hai bút cùng vẽ hắn theo trên bình đài đứng lên, cất bước quay ngược về phòng, bật máy tính lên, tìm ra kia phần văn bản bên trong đã cất 8-9 vạn chữ sách bản thảo. Tâm bình tĩnh khí bắt đầu tiếp tục gõ chữ đứng lên. Sư phụ, dựa theo phân phó của ngài, ta đã để người tìm kiếm mấy cái thành thị cấp 1. Chỉ là tạm thời còn không có tìm được họ Triệu kia tiểu tử. Bất quá ngài yên tâm, ta đã tăng phái nhân thủ, chỉ cần hắn còn tại trong nước, chắc chắn lúc gần đây đem hắn tìm ra, cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hoa Hạ Quốc thành phố B, một gian cổ hương cổ sắc trong kiến trúc, mặc thường phục người trung niên ngay tại hướng trước mặt lão giả cung kính hồi báo. Này mặt vuông, cao xương gò má, hai tròng mắt thâm thúy, ba sợi râu dài đường trang lão người, chính là Hàn đạo tử lão hữu Tần Trung, an toàn bộ bên trong cận tồn tứ đại cao thủ một trong. Người trung niên thì là an toàn bộ phó bộ trưởng, đệ tử của hắn Mã Chiêu Long, đồng thời cũng là xử lý hết thảy siêu tự nhiên sự kiện tương quan công việc người phụ trách. Mã Chiêu Long không rõ, trước mặt sư tôn vì sao đột nhiên làm hắn bí mật điều tra một cái lạ lẫm tiểu tử. Lại còn không thể làm mặt khác, tam lão cùng lý bộ trưởng phát giác. Nhưng hắn thân là đệ tử, Tần Trung không nói, cũng tất nhiên là không dám truy vấn, liền theo lời đi làm. Chỉ là Triệu Trạch trước khi đi đổi xe, điện thoại, lại đem cùng hắn từng có gặp nhau xe second hand nơi giao dịch giám đốc. YT huyện bán ra biệt thự thổ hào đều tẩy não dẫn đạo quên mất. Cũng không đủ nhân thủ, cũng không thể gióng trống khua chiêng vận dụng quốc gia lực lượng. Mã Chiêu Long cũng không có biện pháp quá tốt tại trong ngắn hạn. Tìm ra hắn cụ thể phương vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ